rồi anh đậy nắp lại và phủ cát lên đến tận cổ vại. Xong rồi, Abu ơi, chúng con có thể chết, nhưng ở đây, bức thư của cha sẽ an toàn hơn ở bất cứ nơi nào khác. Nếu người cơ đốc có thể làm biến mất tất cả những bản sao con đã gửi thì bản gốc vẫn còn ở đây. Từ cửa hang, họ thấp thoáng nhìn thấy Kumeran, nơi lửa từ những tòa nhà bị cháy khiến họ có thể đoán được cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Các trận thế hình vuông của quân La Mã tiến một cách có phương pháp về phía bức tường bao, vượt qua nó và càn quét bên trong. Chỉ để lại phía sau chúng xác đàn ông, đàn bà và trẻ em bị cắt cổ. Người Eni không tự vệ nữa. Quanh bể nước trung tâm, hai người nhìn thấy một đám người hỗn độn đang quỳ. Ở giữa, một người mặc đồ trắng đang giơ tay lên trời. Simon, ông ấy đang xin Thượng Đế đón nhận những đứa con của ánh sáng đúng vào lúc này. Anh quay sang Ad-ôn. Anh trai cậu và cậu đã chuyển thi thể di rớt đến tận nơi yên nghỉ của người. Ô-yê-sờ đã chết. Từ nay trở đi, cùng với A-bờ-bu của tôi, cậu là người duy nhất biết nấm mộ nằm ở đâu. Bức thư của ông đang được an toàn ở đây, nếu Chúa yêu cầu mạng sống của chúng ta, thì chúng ta cũng đã làm xong điều phải làm. Bóng tối bao trùm thung lũng biển chết, cả vùng quanh Kumeran đều bị canh gác. Chỉ còn một lối thoát duy nhất, ốc đảo gần Ai-phê-cơ, nơi họ đã đi qua để đến đây. Khi đến nơi, họ nhận thấy một nhóm người cầm đuốc đang tiến về phía mình. Những người này hét lên với họ bằng một thứ tiếng Hebrew tồi. Dừng lại! Các ngươi là ai? Họ bắt đầu chạy và một loạt tên đuổi theo, đang gắng hết sức chạy để núp mình sau những cây ô liu đầu tiên, chiếc túi đeo đập vào bên sườn, Ơ Khan Ân nghe thấy một tiếng kêu trầm đục ngay phía sau. Ad-ôn, cậu bị thương à? Anh quay lại, cúi xuống người đồng hành, một mũi tên của quân La Mã cắm giữa hai xương bả vai bạn anh. Ad-ôn chỉ còn đủ sức thều thào. Đi đi, người anh em, đi đi. Và cầu cho Jesus ở cùng anh. Núp trong một lùm cây ô liu, từ xa, Ơ Khan Ân nhìn thấy bọn lính La Mã kết liễu người con trai thứ hai của Liederben, Akai bằng những nhát kiếm. Từ nay trở đi, chỉ còn duy nhất một người biết nấm mộ của Jesus nằm ở đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cha Niu bước đi nhẹ nhàng, mặt trời rực rỡ luồn vào giữa những bức tường cao chạy dọc hai bên đường San Asia. Cả ngày hôm qua ông giam mình trong phòng và ăn cơm cùng các tu sĩ khác nhưng không tham dự những giờ lễ nhật tụng hiếm hoi mà họ tiến hành một cách chóng vánh. Ông chỉ phải chịu đựng những câu chuyện tào lao không ngừng nghỉ của cha Jin trong lúc uống cà phê ở hành lang. Tất cả chúng tôi ở đây đều đã chứng kiến những giờ phút huy hoàng của San Di Dâu La Mâu. Khi chúng tôi hy vọng mang đến cho thế giới một phiên bản kinh thánh mới bằng tiếng Latin. Từ khi bị thế giới hiện đại phê phán, chúng tôi làm việc một cách vô ích, và thư viện thì bị bỏ rơi. Không chỉ sự hiện đại, mà có lẽ cả sự thật cũng phê phán các vị. Cha Niu vừa nghĩ vừa uống thứ chất lỏng phải được coi là nỗi sỉ nhục đối với Dâu Ma, thành phố nơi người ta thưởng thức thứ cà phê ngon nhất thế giới. Nhưng sáng nay ông cảm thấy nhẹ nhõm và hầu như quên mất bầu không khí ngột ngạt bao quanh mình từ khi đến đây, mối nghi ngờ của mọi người đối với tất cả mọi người, và tâm sự của Lilander. Cuộc đời tớ đã chấm hết rồi, họ đã phá hủy cuộc đời tớ. Anh chàng sinh viên cao lớn vừa nghiêm nghị vừa trẻ con, người luôn nhìn mọi sự vật, mọi sinh vật bằng cái nhìn lạc quan bất di bất dịch và bền vững như đức tin của mình vào châu Mỹ, giờ đây đã trở thành người thế nào? Ông đã đánh vật với bản khắc trên phiến đá, đã xoay nó theo đủ mọi hướng. Đúng lúc sắp từ bỏ, ông bỗng nảy ra ý nghĩ so sánh văn bản bí ẩn đó với bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ, ý tưởng đó lóe lên như một tia sáng. Một trong hai câu đã cho phép ông đi đến thành công vào lúc đầu đêm. Cha An Lê đã nhận định đúng, phải liên hệ mọi thứ với nhau, tập hợp lại các yếu tố tản mát, được viết ở các giai đoạn khác nhau, kinh phúc âm ở thế kỷ Y. Bản thảo tiếng Ai Cập cổ ở thế kỷ 3, bản khắc dơ mini ở thế kỷ 8. Ông bắt đầu thấy thấp thoáng sợi dây dẫn đường. Không được để tột mất sợi dây này. Sự thật, cha Niu ạ, chính vì sự thật mà cha vào tu viện này. Sự thật sẽ báo thù cho cha An Lây. Khi ông bước vào căn phòng trên đường Outer Ear, tất cả các ngọn đèn đều bật sáng. Lilander đang chơi bài S-Ut của Sofan và đón ông với một nụ cười. Cha Niu bỗng thấy nghi ngờ rằng cũng chính người đàn ông này, hai ngày trước, đã khiến ông thoáng thấy một vực thẳm tuyệt vọng. Trong những năm ở Jerusalem, tớ đã có rất nhiều thời gian ở cùng với Arthur Rubinstein. Ông ấy trải qua những ngày cuối cùng ở đó. Chúng tớ có khoảng một chục sinh viên, cả người Israel lẫn người nước ngoài, thường tụ tập ở nhà ông ấy. Tớ đã có cái đặc ân được thấy ông ấy hướng dẫn chơi bài Ed-Wood này. Thế nào, cậu có giải được câu đố ấy không? Cha Neil ra hiệu cho Lilander đến ngồi bên ông. Tất cả đã sáng tỏ khi tớ nảy ra ý tưởng đánh số thứ tự từng dòng trên bản khắc. Kết quả là thế này. Một Gledow in du mờ phát gem om. Hai Nipotan mờ cờ zet o gem seo. Ba ISTZES in di um si bốn di tum f li um un s u. Năm mét dominum nâu chung quy câu 6 n si p t s z p g tu s 7 anh to na t s m g e v. 8 dân pa sơ sắp pôn sơ pi 9 y la tô du xíp x u sờ mô chu u sờ. 10 s c pun tơ ze sen x a. 11 d in f dâu sờ te sơ đai dây. 12 u dê xít a mô chu y sờ ơ sen. 13 x in cờ ôn ô sờ xít tờ át đếc. 14 chơ mờ đi phát di ôm ni phốt. 15 e ni in d vên tơ u sờ s. 16 yêu đích dê vi vô sờ s mô a chu. 17 S lay đâu in PG tung xanh. 18 tung xanh tam S cờ si am ca. 19 thon X am xanh tô dung cô miu. 20 nửng em dê mi sừng em pê cơ. 21 tô dung ca a nơ dê su z sơ. 22 nem vi tam S nay mở amen. W 22 dòng ly lan đờ thầm thì. Chính xác là 22 dòng. Thế là tớ đặt lại câu hỏi đầu tiên, tại sao người ta lại thêm một ký tự alpha và một lý tự omega vào đầu và cuối văn bản? Cậu đã nói điều đó với tớ rồi, khắc lên đá một trật tự thế giới mới, bất biến, vĩnh viễn. Đúng, nhưng tớ đã đi được xa hơn. Mỗi dòng đều không có nghĩa gì, nhưng khi đếm số ký tự nghĩa là các chữ cái và các khoảng trống, tớ nhận thấy rằng các dòng đều có độ dài bằng nhau, chính xác là 24 ký tự. Kết luận đầu tiên, đây là một mật mã số hóa, nghĩa là được dựa trên hệ thống biểu tượng của các con số, một phương pháp rất phổ biến ở thời cổ đại và đầu thời trung cổ. Mật mã số hóa, đó là cái gì? Cậu có biết là 12 cộng 12 bằng 24 không? Lilander huýt sáo. Tớ xin nghiêng mình trước tài năng của cậu, cả một ngày để đi đến kết quả này. Đừng có chế giễu tớ, chú ý đi. Cơ sở số hóa của mật mã này là con số 12, trong kinh thánh con số này tượng trưng cho sự hoàn hảo của dân tộc được lựa chọn, 12 con trai của Abraham, 12 bộ lạc của Israel, 12 tông đồ. Nếu con số 12 thể hiện sự hoàn hảo, thì 2 lần 12 chỉ mức độ tuyệt đối của sự hoàn hảo. Ví dụ, trong kinh Khải Huyền, Chúa Trời hiện ra được 24 ông già vây quanh, nghĩa là 2 lần 12. Mỗi dòng chữ trong bản khắc có 2 lần 12 ký tự, như vậy mỗi dòng là một sự hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng còn thiếu 2 chữ cái nữa để đạt được các dòng có đều đặn 24 ký tự. Để đạt được kết quả này, người ta đã thêm vào đầu văn bản ký tự alpha và cuối văn bản ký tự omega. Như vậy là một mũi tên trúng hai đích, vì qua đó cũng có sự ám chỉ rõ ràng đến kinh Khải Huyền của Thánh Gin. Ta là alpha và omega, là sự bắt đầu và sự kết thúc. Bằng mật mã này, văn bản tạo nên một thế giới mới không thể thay đổi. Cậu có theo kịp không?